Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 811, ngại chết không đủ nhanh sao? Lần này quan sát sau khi độ kiếp, liền nhất định phải kết đan, không phải lấy muội muội tính cách, tất nhiên sẽ trước ta một bước, cưỡng ép mạo hiểm kết đan, bằng vào ta bây giờ tích lũy cùng nội tình. Ngưng kết nhất phẩm kim đan, vẫn là có mấy phần nắm chắc, nhưng muội muội lời nói, nhiều lắm là có thể ngưng kết nhị phẩm kim đan, lấy nàng thiên tư cùng tiềm lực, chỉ là nhị phẩm kim đan thì thật là đáng tiếc. Phạm Thanh Vũ suy nghĩ chuyển động, xinh đẹp sao trời đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Nàng không muốn muội muội của mình cưỡng ép mạo hiểm, biết đối phương tính cách nàng. Đã quyết định, gần đây liền bắt đầu kết đan, mặc dù nàng đồng dạng nghĩ tới, sư tôn chỗ đề cập tới tử cực kim đan, lấy nàng thiên tư, tăng thêm thiên linh tông rất nhiều bảo vật phụ trợ. Tử cực kim đan tuy khó, nhưng cũng không phải không thể nào sự tình, bất quá, nhất phẩm kim đan, cũng đủ rồi, tiên pháp thế giới bên trong. Tử cực kim đan dù sao cũng là số ít, mấy chục trên trăm năm đều chưa hẳn có thể có một vị. Nhất phẩm kim đan mới là chủ lưu, cho dù nghĩ như vậy, nàng nhưng trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Sư muội thiên tư, coi là thật để người ghen tị. Liễu Hồng Tụ thở dài, nhớ nàng khổ tu hơn 100 năm, bây giờ cũng mới kim đan cảnh sơ kỳ, so với Phạm Thanh Vũ. Nhưng kém quá xa, muốn biết, luận bối phận, tại hoang cổ vực cửu hoa tiên trong tông, nàng có thể tính được đối phương tổ sư một đời a, mà lại tự nhận thiên tư không kém, dù sao lúc trước có thể bị thiên linh tông chọn chúng, mang rời khỏi hoang cổ vực, thế nhưng xem như đương đại trong vòng 30 năm thiên tư nhất là xuất chúng một nhóm nhỏ người. Một trong, đúng rồi. Vừa rồi tại cổng thời điểm, chú đóng ở cửa đệ tử nói, có một cái tự xưng cùng ngươi có cũ người, muốn gặp ngươi, bất quá bởi vì Lưu Văn Hoa cùng Lưu Hằng, Trình Huân sư huynh bọn hắn mở miệng, bị ngăn cản xuống tới. Ngay sau đó, Liễu Hồng Tụ giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói ra, đúng rồi, nghe nói, hắn cũng là chúng ta hoang cổ vực người. Người cũ, chúng ta hoang cổ vực người, là ai? Phạm Thanh Vũ không khỏi nghi ngờ hỏi, chú đóng ở cửa đệ tử nói, người kia cũng không có tự báo thân phận, chỉ nói là cùng ngươi chính là hoang cổ vực Đông Thành quận thành người cũ. Chẳng lẽ là trước kia cùng ngươi cùng nhau gia nhập Thiên Linh Tông mấy cái kia đệ tử? Bất quá không đúng, cùng là Thiên Linh Tông người. Căn bản không cần thiết trải qua thủ vệ đệ tử báo cáo. Hay là nói, là thông qua cách khác, từ hoang cổ vực bước vào thương khung vực tu sĩ. Bao năm qua đến nay, ngược lại là cũng không thiếu dạng này tu sĩ xuất hiện. Chỉ là thường thường giới hạn trong tài nguyên, thành tựu có hạn, người kia tu vi, ta xa xa xem xét, cũng không yếu, tuyệt đối đã đạt đến kim đan chi cảnh. Thậm chí vượt xa ta, được xưng tụng cường giả. Liễu Hồng Tụ giải thích, cũng đồng dạng đang suy đoán, Phạm Thanh Vũ thế nhưng là mấy năm gần đây, mới đi vào thương khung vực, hoang cổ vực cái gì hoàn cảnh, nàng nhưng mười phần rõ ràng, thần minh cảnh tu sĩ, đều được cho cường giả, mạnh nhất cũng bất quá thần minh cảnh trung kỳ cấp độ. Nhưng người kia lại nói cùng Phạm Thanh Vũ chính là hoang cổ vực người cũ. Hiển nhiên là tại hoang cổ vực liền cùng đối phương quen biết. Như đối phương quả nhiên là hoang cổ vực xuất thân lời nói. Theo lý mà nói là tuyệt khó trong thời gian thật ngắn liền đạt tới như vậy tu vi. Hay là nói hoang cổ vực bên trong kỳ thật cũng có được ẩn tàng kim đan cảnh cường giả. Hoang cổ vực Đông Thành quận thành, Phạm Thanh Vũ thân thể chấn động, bỗng nhiên đứng người lên, một mặt kích động nói ra, ngươi nói chính là thật, hắn ở đâu? ở ngoài cửa sao? Nói, nàng thân hình khẽ động, lập tức hướng về ngoài cửa bay thẳng mà đi. Là hắn sao? Là hắn sao? Đúng vậy, nhất định là, cũng chỉ có hắn. Hoang cổ vực cùng thương khung vực ngăn trở, đối với những người khác đến nói có lẽ rất khó. Thiên tân vạn khổ, cửu tử cả đời mới có thể vượt qua. Nhưng với hắn mà nói, cũng tuyệt đối không là vấn đề. Mà lại, hoang cổ vực đông thành quận thành, chính là ta cùng hắn đồng hành cái mục đích thứ nhất địa. Trên đường đi, đúng là hắn bảo vệ lấy ta, an toàn đến đông thành quận thành. Phạm Thanh Vũ suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến dĩ vãng đủ loại, kích động tới cực điểm. Nàng trong lòng, kỳ thật vẫn luôn đang suy đoán, đều đang chờ mong, đều đang nghĩ tưởng, tưởng tượng thấy cùng Bạch Tử Nhạc gặp lại lần nữa thời khắc. Cũng một mực tin chắc, đối phương tất nhiên có thể đi ra hoang cổ vực lồng giam, đặt chân thương khung vực, chỉ là mấy năm qua, một mực không có đối phương tin tức, mà lại nàng từ Thiên Linh Tông hiểu rõ đến hoang cổ vực biến cố nguyên do, còn có ra vào thời điểm phong hiểm, cũng minh bạch muốn ra vào kia một chỗ giới, coi là thật quá khó, chậm rãi cũng có chút tuyệt vọng, cũng bởi vậy mới có thể tính toán, tại mình đặt chân kim đan cảnh thời điểm, đi đến trở về hoang cổ vực, tiếp dẫn đối phương ra ý nghĩ, cho dù nàng phi thường rõ ràng, tùy tiện tiến lên, chính nàng cũng sẽ tao ngộ to lớn hung hiểm, đồng dạng cửu tử cả đời. Bất quá, giờ này khắc này, khi theo thầy tỷ trong miệng đạt được đối phương tin tức thời điểm, nàng vui mừng trong lòng, thực sự là khó nói lên lời, càng có chút khủng hoảng, sợ, tới không phải hắn, đây hết thảy đều là ảo giác. Ai, chờ một chút, hắn đã đi. Liễu Hồng Tụ thấy hình dáng bận bịu hô, chỉ là chỗ nào lại kêu ở đã tâm thần nhộn nhạo Phạm Thanh Vũ. Thanh Vũ ngươi ra, chính đợi ở cửa chờ đợi Lưu Văn Thư bọn người thấy hình dáng nhãn tình sáng lên, liền vội vàng tiến lên, nhưng Phạm Thanh Vũ lại không thèm quan tâm, trực tiếp nhảy vọt qua, rất nhanh liền đi tới Thiên Linh Hành cung cổng, phóng tầm mắt nhìn tới. Lại chỗ nào còn có nàng tâm tâm niệm niệm chờ mong người thân ảnh. Vội vàng nhìn phía hai cái thủ vệ tu sĩ, thanh lệ mà băng lãnh thanh âm lập tức vang lên, mới vừa tới vị kia tu sĩ, bộ dạng dài ngắn thế nào, hướng cái gì phương hướng đi rồi, mau nói. Hai cái thủ vệ tu sĩ phát giác được Phạm Thanh Vũ thân ảnh giáng lâm, bản còn có tâm trì thần xa, nhưng khi đối phương cái này vắng lặng thanh âm nhớ tới, lập tức một cái cơ linh, đồng thời hiểu được, gặp rắc rối, người kia, quả nhiên là Phạm sư tỷ người cũ, hơn nữa nhìn nàng kia một mặt lo lắng bộ dáng, chắc hẳn quan hệ không ít, trong lòng sợ hãi, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng giải thích, chờ một lúc lại đến thu thập các ngươi, nói. Phạm Thanh Vũ thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc biến mất phương hướng đuổi sát mà đi. Tê, ta không có hoa mắt a. Vừa rồi thật là, Phạm Tiên Tử xuất hiện. Hiện trường, trừ hai vị thủ vệ tu sĩ bên ngoài, đám kia một mực tại phụ cận bồi hồi tu sĩ, cũng không có rời đi. Lúc này đột nhiên gặp được kia mỹ lệ tới cực điểm thân ảnh, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra trầm mê chi sắc, thẳng đến đối phương rời đi, mới trong thoáng chốc lấy lại tinh thần, một mặt kinh hãi mở miệng, không sai, là Phạm Tiên Tử, không nghĩ tới, nàng coi là thật lộ diện, mà lại dáng người phong thái, càng hơn trước kia, nhất cử nhất động ở giữa, đều rất giống có đạo thì hiển hóa, đạo uẩn tự nhiên, quá đẹp. Bất quá, nhìn nàng vội vội vàng vàng bộ dáng, tựa như là đuổi theo người nào. Ta giống như mơ hồ nghe được, hắn nghe ngóng trước đó thân phận của người kia tung tích. Người kia thật chẳng lẽ cùng nàng có cũ, mà lại quan hệ không ít. Há biết quan hệ không ít. các ngươi những này chim non, không có trải qua tình cảm không rõ ràng. Cái này Phạm Thanh Vũ ánh mắt, biểu lộ, vô cùng cho thấy, người kia không chỉ có riêng cùng nàng quan hệ quen biết đơn giản như vậy. Đây chẳng phải là nói, Tư Đồ Trinh cùng Lưu Văn Thư, đều không đùa, cũng là chưa chắc, Phạm Thanh Vũ dù sao vẫn chỉ là thần minh cảnh cấp độ. Thực lực lực lượng cũng còn không đủ, căn bản không thể chống lại sư môn trưởng bối mệnh lệnh. Nếu là sư tôn của nàng, thậm chí là Thiên Linh Tông Tông chủ muốn bức bách nàng làm ra lựa chọn, nàng cũng bất lực. Ta nhưng nghe nói, Tư Đồ Trinh sẽ tại lần này độ kiếp sau khi thành công, mang theo đại thịnh chi thế, muốn hướng Thiên Linh Tông đưa ra thông gia. Thiên Linh Tông mặc dù tiên tử vô số, nhưng có thể để cho Tư Đồ Trinh động tâm, coi như chỉ có cái này Phạm tiên tử một cái. Cái này thông gia đối tượng, liền có thể nghĩ mà biết. Một đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, trong mắt đều toát ra vẻ tiếc hận. Bọn hắn mặc dù chưa hẳn lên ý nghĩ xấu, nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy tiên tử bởi vì thế lực cấu kết mà thân bất do kỳ, rơi vào phàm trần cùng người khác thông gia. Cho dù thông gia đối tượng chính là đương thời hào kiệt, thanh niên thủ lĩnh, tương lai tiềm lực thành tựu đều đem vô cùng kinh người. Ngày mai chính là kia Tư Đồ Trinh chính thức độ kiếp thời gian. Tử cực kim đan độ kiếp, đến cùng sẽ có cái gì khí tượng? Ngược lại là đáng để mong chờ một phen. Bạch Tử Nhạc về tới trước đó vô danh trên núi hoang, rất nhanh liền đem không thể gặp mặt Phạm Thanh Vũ một mặt tiếc nuối ném sau ót, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Chính hắn kết đan thời điểm chỗ ngưng kết chính là tử cực kim đan, hơn nữa còn là hoàn mỹ tử cực kim đan, nội tình thâm hậu đến cực điểm. Mặc dù đối với độ kiếp, trong lòng kỳ thật cũng có được chí ít 80% trở lên nắm chắc, nhưng cũng vẫn là muốn kiến thức một phen. Cùng thuộc về tử cực kim đan Tư Đồ Trinh, lúc độ kiếp khí tượng, bất quá, rõ ràng, cái này Tư Đồ Trinh lần này độ kiếp, xác thực sẽ không quá mức thuận lợi. Coi như độ kiếp thành công, sau khi thành công, cũng tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến trùng điệp chặn giết. Nếu là bình yên vượt qua còn tốt, không độ được, coi như chỉ có thân tử đạo tiêu một đồ. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lên. Trước đó, Thanh Huyền Sơn Sơn chủ tự mình đối với hắn tiến hành mời, đã để hắn phát giác được, lần này Tư Đồ Trinh độ kiếp sự tình, tất nhiên khác biệt bình thường, trong đó còn ẩn giấu đi cực sâu huyền bí. Mà hắn lần này tiến về Hắc Phong Phường thì lấy hắn nhạy cảm, lắng nghe thần thông huyền diệu, kỳ thật cũng phát hiện rất nhiều bí mật. Biết lần này, chí ít sẽ có 5 nhóm người sẽ có hành động, những người này giới hạn trong thực lực, có lẽ không dám vọt thẳng đụng đất độ kiếp, nhưng tạo thành một trận hỗn loạn cũng tuyệt đối không khó. Nhưng là Vạn Tượng Tông, Thiên Linh Tông, thế nhưng không phải dễ đối phó. Lấy bọn hắn đối với tình báo nắm giữ, những cái kia bên ngoài nhảy thoát thế lực nhỏ, tuyệt đối khó thoát pháp nhãn của bọn họ. Như thế xem ra, lần này Tư Đồ Trinh độ kiếp đêm trước, cũng tất nhiên sẽ không an ổn, khẳng định cũng không thiếu được sát phạt. Bạch Tử Nhạc nói thầm, lắng nghe thần thông phát động, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa, phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả thanh âm đều rất giống không chỗ che thân, tại trong tai của hắn vang lên. Quả nhiên, Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông đã động thủ, ngay tại đem mấy cái tương đối rõ ràng thế lực đối địch cứ điểm nhổ tận gốc. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, Bạch Tử Nhạc đã nghe được tại chỗ rất xa truyền đến ghế sofa thanh âm. Bất quá, hắn trong lòng cũng không vì mà thay đổi, ngược lại đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Nhanh, nhanh, không cần 2 ngày, giao diện thuộc tính liền đem thăng cấp. Giao diện thuộc tính thăng cấp, tin tưởng trong đó chứa đựng hải lượng hồn năng, tất nhiên có thể để cho ta rất nhiều thủ đoạn, toàn bộ tăng lên một phen, đến lúc đó, ta thực lực chắc chắn lần nữa tiến nhanh. Chính là không biết, lần này giao diện thuộc tính thăng cấp, lại sẽ sinh ra biến hóa gì? Bạch Tử Nhạc tâm tình có chút khuấy động, càng 10 phần chờ mong, dù coi như lúc này không có giao diện thuộc tính, hắn thực lực cũng tuyệt đối không yếu, thủ đoạn siêu thoát, không dưới nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng giao diện thuộc tính đối với hắn tác dụng, lại là không thể nghi ngờ, nếu là có giao diện thuộc tính bản thân, đủ để hắn bảo mệnh thủ đoạn, lần nữa sinh sinh tăng lên mấy cái cấp độ. Sau đó, Bạch Tử Nhạc rất nhanh thu liễm suy nghĩ, một lần nữa đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Nguyên thần công kích chi pháp cửu lôi diệt thần ấn khoảng cách nhập môn. Chỉ kém lâm môn một cước, hắn tự nhiên cần nhiều hơn để bụng, hy vọng có thể tại giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất trước đó. Chính thức nhập môn, mặt khác, cần nhắc đến lôi kéo tĩnh tâm cư sĩ sự tình. Hắn cũng cần phân tâm, đem kia, đại vu trận điển, cẩn thận phỏng đoán một lần. Để có thể mau chóng nhập môn, cũng may tại trận đạo phương diện, hắn có đầy đủ thâm hậu nội tình, tăng thêm pháp tắc tu luyện thất phụ trợ. Tự tin không cần bao lâu thời gian, liền có thể đem tu luyện nhập môn, so với như tâm kiếm chi thuật, thuấn tức thiên lý, cửu lôi diệt thần ấn. Những này đạo thuật vô thượng pháp, đại vu trận điển, tại nhập môn giai đoạn, tương đối vẫn là đơn giản một chút, chí ít tại hắn xem ra, là như thế, hơi có vẻ huyên náo một đêm trôi qua, vô số người cơ hồ là không kịp chờ đợi, nhào nhào từ riêng phần mình chỗ tu hành, Hắc Phong phường thị bên trong đi ra, tất cả đều hướng về toàn bộ Hắc Phong hẻm núi vị trí trung tâm. Hội tụ mà đi, Hắc Phong Đại Hạp Cốc, nói là một cái hẻm núi, nhưng trên thực tế cực kỳ rộng rãi, đặc biệt là vị trí trung tâm, chính là một cái phương viên trăm dặm bằng phẳng chi địa. Chỉ là quái thạch san sát, cỏ cây sinh trưởng thưa thớt, thêm nữa thỉnh thoảng sẽ có một cỗ quỷ dị Hắc Phong từ lòng đất, hoặc là hư không bên trong thoát ra mà nghe tiếng tại bên ngoài. Tại Hắc Phong Đại Hạp Cốc vị trí trung tâm, sớm tại trước đó, Vạn Tượng Tông liền đã bố trí một cái rộng thành độ kiếp bình đài. Tại bình đài bốn phía, trận kỳ san sát, càng có từng vị Vạn Tượng Tông cường giả trấn thủ tứ phương. Mà tại độ kiếp trên bình đài, lại có một vị một thân áo bào màu trắng, khuôn mặt lão thành, lại tự có một phen ung dung không vội khí chất thanh niên tu sĩ. Ngồi xếp bằng, hắn dường như sớm tại cái này trên bình đài tĩnh tu hồi lâu. Trên thân, trên quần áo cũng còn lây dính hạt sương, mái tóc màu đen theo gió tung bay, như chân tiên lâm thế, khí thế dâng trào. Đây chính là danh xưng thương khung vực thanh niên một đời đệ nhất thiên tài Tư Đồ Trinh sao? Quả nhiên khác biệt bình thường, cái này Vạn Tượng Tông, quả nhiên đối cái này Tư Đồ Trinh cực kỳ coi trọng. Người nhìn chung quanh nơi này thủ hộ lấy tu sĩ, yếu nhất đều có kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, mặt khác các người nhìn mấy vị kia, khí thế mênh mông như vực sâu, chỉ là từng tia từng sợi khí cơ hiển lộ, liền tựa như có thể ép ngược lại núi nghiêng, khiến phong nguyệt biến sắc. Tuyệt đối là nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, đặc biệt là vị lão giả kia, lông mày dài 3 thước, mục như sao trời, dẫn dụ tinh quang lộ ra, nhưng chính là Vạn Tượng Tông đại trưởng lão Gia Cát Đàn. Gia Cát Đàn, cái này thế nhưng là Vạn Tượng Tông cường giả hiếm có. Nghe nói đã sớm đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Chiến lực mạnh. Chỉ ở kia cực cảnh cường giả phía dưới, trách không được cái này Tư Đồ Trinh có can đảm công khai độ kiếp. Nguyên lai là có mạnh như vậy người trấn thủ nguyên nhân. Có Gia Cát Đản đại trưởng lão lần nữa, người bình thường sao dám hành động thiếu suy nghĩ, ảnh hưởng tư đồ trinh độ kiếp, ngại chết không đủ nhanh sao? Theo dòng người tăng nhiều, tiếng nghị luận cũng theo đó không dứt bên tai, tất cả đều đang quan sát vị trí trung tâm, kia độ kiếp bình đài, và bình đài chung quanh rất nhiều vạn tượng tông cường giả. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.